Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Giang Trường Quân trong ngày hôm nay. Thái độ không nhường nhịn cũng không thách thức lãnh đạo công xã Hồng Kiều đã sớm đỏ mặt từ lâu, nhưng lại không quá dám trực tiếp hạ mặt mũi lãnh đạo. Đợi Lâm Thiệu Hoa nói xong thì họ liên tục gật đầu phụ họa, tự tin 10 phần nói, đúng vậy, nếu trong huyện không tín nhiệm số liệu chúng tôi báo cáo, vậy mời lãnh đạo phái người tự mình tới kiểm tra thực hư, công xã Hồng Kiều sẽ sắp xếp thời gian để đợi. Khóe môi Giang Trường Quân nhếch lên, vừa lòng nói, vậy cứ làm thế đi, năm nay thu hoạch ảm đạm như vậy, cô ta mới không tin công xã này có thể vượt qua được đợt kiểm tra này. Cho dù số liệu báo cáo của công xã Hồng Kiều không sai, thì việc tìm ra lỗi sai khác cũng không phải việc gì khó. Giang Trường Quân từ lần trước phái người hãm hại cửa hàng điểm tâm của Triệu Uyển Thanh đã thất bại, trong lòng vẫn luôn nghẹn một bụng tức. Hôm nay cô ta cố ý thay thế đồng nghiệp phải tổ chức một cuộc họp, chỉ là để làm mất mặt Lâm Thiệu Hoa. Chỉ cần công xã Hồng Kiều bị mang tiếng khai sai sản lượng thì Lâm Thiệu Hoa cũng không thể chạy thoát được. Cô không chiếm được vậy thì phá hủy đi, Triệu Uyển Thanh cũng không có được. Cùng ngày, Triệu Uyển Thanh từ trong miệng Lâm Thiệu Hoa biết được chuyện này. Cô ta chính là cố ý làm khó đội sản xuất của chúng ta. Triệu Uyển Thanh tức giận nói. Lâm Thiệu Hoa trấn an vỗ vỗ phía sau lưng cô. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới bình ổn lại cảm xúc của mình. Trong bóng tối, cô dựa vào Lâm Thiệu Hoa, nhìn nóc nhà đen sì, không hiểu sao lại có cảm giác mất khống chế. Cô không nghĩ tới trước kia Giang Trường Quân bị từ chối lại gây lên sóng gió thế này. Lúc này đây, cô ta thậm chí còn muốn làm ảnh hưởng đến toàn bộ công xã. Triệu Uyển Thanh có dự cảm không có sai. Ngày thứ hai sau cuộc họp báo cáo, trong huyện liền phái người đến công xã kiểm tra thực hư sản lượng lương thực. Khi đến đội sản xuất kiểm tra số liệu, sản lượng thu hoạch cùng số liệu báo cáo giống nhau. Khi tra đến thôn Thủy Chuân, số liệu thu hoạch cao hơn mặt bằng chung rất nhiều. Mấy người nhân viên công tác phụ trách kiểm tra thì thấy số liệu không có vấn đề. Sản lượng của xã Hồng Kiều năm nay chính xác như những gì họ báo cáo. Sản lượng của đại đội sản xuất của thôn Thủy Chuân cũng không có báo cáo sai. Mấy người liếc nhau, dọn đồ đạc rồi rời đi. Mấy người ở công xã thấy người đã rời đi, cho rằng việc này đến đây đã rõ ràng rồi. Nhưng bọn họ suy nghĩ quá đơn giản. Hôm nay, các xã lương thực thu hoạch được đưa đến huyện. Lâm Thiệu Hoa là kế toán do công xã Hồng Kiều cử đến phụ trách việc bàn giao. Hai người đo lường đứng bên cạnh, đem cân lương thực của công xã Hồng Kiều rồi nhập kho. Có mấy đại đội sản xuất giao thiếu lương thực, cũng nhanh chóng cân đo xong rồi. Chờ đến khi tới lượt thôn Thủy Chuân chuyển lương thực vào kho, kiểm viên chất lượng lại ngăn cản lại, mở ra một bao gạo, nói. Sao các người lại đem gạo cũ đến đây? Những người đến giao lương thực nghe xong lời này, biểu cảm trên mặt khác nhau. Người dân các xã lần lượt kéo đến, vẻ mặt tò mò. Người dân công xã Hồng Kiều đỏ mặt giận dữ. Tại sao lại là gạo cũ? Đây là gạo mới thu hoạch năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không phải lương thực của đội sản xuất của họ, nhưng đại đội sản xuất thôn Thủy Chuân cũng là một thành phần của công xã Hồng Kiều. Họ đương nhiên sẽ không đứng nhìn công xã của mình bị người ngoài đem ra làm trò cười được. Nhưng kiểm viên chất lượng hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cậu ta chỉ khăng khăng rằng đó là gạo cũ. Cậu ta còn khẳng định rằng thôn Thủy Chuân và công xã Hồng Kiều đã cùng nhau báo cáo sai vụ thu hoạch. Mới vừa nâng tay lên, cánh tay của người này đã bị giữ. Cách chương.